hai công lộc nai được, kết cục lúc nào chả là đánh nhau một trận. Sau đó công lộc chiến thắng đoạt được mẫu lộc. Con người làm sao giống với loài súc sinh được, người thì đâu nhất thiết phải chọn kẻ lợi hại nhất để thích chứ. Có điều những kẻ lợi hại nhất luôn giống nhau. Đã thích thứ gì là phải đoạt cho bằng được về tay mình a, tước vĩ điểm điểm vào đầu Ân Tịch Ly. Cho nên là tốt hay xấu trong lòng ngươi tự biết lấy. Đừng bức người quá đáng như thế. Ân Tịch Ly nghe xong những lời này, có chút xấu hổ, lầm bầm một câu, chẳng hiểu ngươi đang nói cái gì nữa. Hắc hắc, tước vĩ chỉ cười xấu xa rồi cầm ấm trà lên uống. Cuối buổi chiều, cuộc thi đấu đã đến hồi chung cuộc. Nghe đâu chỉ còn lại 4 người đang tỉ thí. Tiêu Lạc vội vã đến báo tin. Tịch Ly, ngươi không ra xem à. Chỉ còn có 4 người nữa thôi. 4 người nào? Tịch Ly hỏi thẳng, lòng dạ cũng bồn chồn. Chẳng biết Viên Liệt có tham gia không? Nếu hắn không tham gia thì mình sẽ dứt khoát thu dọn hành lý ly ra xuất tẩu. Một đi không trở lại luôn. Nga, Tổ Mẫn, một hiệp khách Nam Quốc tên Lưu Ly. Có cả Viên Lạc, Ân Tịch Ly nghe đến đó chợt thấy Tiêu Lạc dừng lại. Lập tức ngẩng đầu, còn ai nữa? Tiêu Lạc quan sát hắn, rồi ghé vào tai nói. Còn có Viên Liệt, Tịch Ly cảm thấy tim đập thịt một phát, nhất thời bị kích động. Về phần tại sao kích động thì hắn cũng không biết phải nói thế nào. Uy, biểu tình trên mặt ngươi rất ư là vi diệu a. Tiêu Lạc khoái trá nhìn hắn. Ân Tịch Ly đẩy Tiêu Lạc qua, rồi chạy về quân trướng thay y phục chỉnh tề, sau đó tiến ra bên ngoài. Quả nhiên, trông thấy trước lôi đài người đã thưa đi rất nhiều, đám còn lại cũng khá thú vị. Hết phân nửa đến từ Nam Quốc, tất cả đều cổ vũ tinh thần cho Nam Vương và Lưu Ly. Nửa còn lại là binh sĩ của Viên Liệt, đương nhiên là ra sức ủng hộ Viên Liệt cùng Viên Lạc. Tuy ngoài miệng không nói, nhưng có thể ý thức được. Toàn thể mọi người đánh giá rất cao Viên Liệt cùng Nam Vương. Bộ tứ sẽ lần lượt đối chiến. Bốc thăm xong, kết quả là, Nam Vương Tô Mẫn đấu Viên Liệt. Viên Lạc đối đầu Lưu Ly. Tô Mẫn nhăn mày, rút thăm kiểu này thật bất lợi bản thân đánh với Viên Liệt. Chẳng phải là rơi vào đường cùng rồi sao? Trái lại Viên Lạc cảm thấy kết quả rút thăm cũng không tồi. Đánh với đại ca thì thua là cái chắc. Thắng được Tô Mẫn cũng không phải chuyện đơn giản, thực lực của Lưu Ly kia có vẻ tầm thường, còn danh tiếng lại chẳng ai biết đến cả. Sau khi quyết định cục diện trận kế, sắc trời cũng đã muộn, mọi người đi dùng bữa trước, đợi đếm đến lại tiến hành vòng tỉ thí cuối cùng. Lúc ấy hai trận đấu sẽ được diễn ra song song, một ván phân thắng bại. Ân Tịch Ly bưng thực hạt trở về quân trướng, quả nhiên bắt gặp Viên Liệt đang ngồi ăn. Tịch Ly vào cửa, Viên Liệt ngẩng đầu, hai người giáp mặt trong im lặng. Viên Liệt cúi đầu tiếp tục ăn. Khục khục, Ân Tịch Ly tiến đến ngồi cạnh Viên Liệt, nhấc đũa lên, gắp lấy một miếng thịt trong bát Viên Liệt. Viên Liệt kẹp chiếc đũa của hắn lại. Ân Tịch Ly ngoảnh mặt đi chỗ khác, hẹp hòi, Viên Liệt tiếp tục ăn. Ân Tịch Ly gắp cho hắn một miếng đùi gà từ trong mâm. Viên Liệt dương mắt nhìn qua. À hờm, Ân Tịch Ly lấy giọng tằng hắng. Viên Liệt vẫn không nói gì, cứ cúi đầu mà ăn. Tịch Ly thở dài, giành lại cái đùi gà. Cớ gì lại không để ý đến ta? Ta đang tập trung chuẩn bị à. Viên Liệt nổi giận đoạt lại đùi gà. Bằng không ngươi làm thật, bỏ đi theo người khác thì ta biết tính sao đây? Ân Tịch Ly gườm hắn. Hẹp hòi, ta còn phải dựa vào ngươi để tranh thiên hạ mà. Viên Liệt thản nhiên nói. Ngươi bỏ đi rồi chẳng phải ta sẽ khóc chết mất ư? Tịch Ly biết hắn đang không vui. Bèn phân trần, cùng lắm thì ngươi cứ thắng Tô Mẫn trước, rồi đả thành bình thủ. Hòa, với Viên Lạc vậy, sau đó một mình ngươi thành thân với cả hai người bọn ta à? Viên Liệt dùng đũa trống cằm cười với hắn. Sở thích cũng nặng lắm à, thôi ngay. Tịch Ly trợn trừng mắt, ngươi đả thành bình thủ với hắn. Sau đó ta không chọn ai hết. Chẳng phải là hoàn hảo sao? Ý này ngươi đem đi nói với Viên Lạc thử xem hắn có chịu hay không? Ta Tịch Ly không cách gì phản bác được. Đành thở dài, ngươi đừng lo. Viên Liệt cạm đùi gà. Nói, ta đã nghĩ sẵn biện pháp giải quyết rồi. Ân Tịch Ly nhất thời lấy làm kinh ngạc.

Nam nhân một khi tranh đoạt thứ gì bản thân thực sự muốn, thì tiềm lực là vô hạn. Cách chương.